xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Thắm tình em